Ngọt ngào của ác ma. Chương 83, phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Á Hiêm nói xong liền nhanh chóng dùng bàn tay mềm mại vuốt ve cái vật tê không lớn đầy gân dốc kia của hắn. Chiếc miệng nhỏ nhu thuận cúi xuống mở ra ngậm lấy cái vật ấm nóng kia vào trong miệng mà áp. Anh thấy đỡ đau hơn một chút nào chưa? Nghiêm Á Hiên ôn nhu áp cái vật đầy to lớn kia một chút lại mở miệng quan tâm hỏi. Mà thấy được hành động nhẹ nhàng mà quan tâm này của Nghiêm Á Hiên, hắn liền nở một nụ cười lưu manh, nhếch mép cười gian xảo nói. Hiên Hiên, em lại để nó chảy ra rồi. Tôi phải phạt mới được. Nghe câu nói này, Nghiêm Á Hiên mới hiểu ý mà giật bình, vội dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn kia che lại cái nơi tư. Email protected. Đang dỉ nước ra kia. Lưu Vũ Thần cười gian xảo, không đợi cô phản ứng mà nhanh chóng nhảy vào bên trong bồn tắm tiện tay xả nước. Tiếng nước chảy làm tăng thêm không khí ái muội vô số lần. Nghiêm Á Hiên bây giờ mới hiểu rõ là cái tên này lúc này nói đau đớn chỉ là giả vờ mà nói, mục đích chính của hắn chính là muốn lừa cô mắc bẫy. Nghiêm Á Hiên lườm yêu hắn một cái đáng yêu vô cùng mà mở miệng nói. Anh xấu xa quá đi mất. Lại dám lừa tôi. Nghiêm Á Hiên nói xong lại ngại ngùng xoay ánh mắt đi hướng khác, nào dám nhìn vào cái tên lưu manh trước mắt chứ. Mà Lưu Vũ Thần thấy cô ngại ngùng như thế liền nhẹ nhàng vương bàn tay ôm lấy chiếc eo thon dài của Nghiêm Á Hiên vào trong lòng mình mà ôn nhu nói. Em mở chân rộng ra một chút. Tôi giữa giúp em. Khi tiếng nước chảy vào được một chút thì Lưu Vũ Thần muốn giữ đúng lời hứa mà giữa giúp cho cô. Nghiêm Á Hiên nghe thấy thế liền nhu thuận mở rộng đôi chân ra bên ngoài mặc ý Lưu Vũ Thần quan sát. Một ngón tay của Lưu Vũ Thần chậm rãi đưa vào bên trong nơi tư. Email protected, ẩm ướt kia của Nghiêm Á Hiên mà nhẹ nhàng móc những chất dịch còn động lại bên trong ra ngoài. Mà cảm nhận được ngón tay hắn đang chuyển động bên trong nơi tư. Email protected, kia của mình làm sao cô chịu nổi chứ? Đôi chân dài bất giác khép lại, khóe miệng phát ra âm thanh như muốn ca một trên thích Lưu Vũ Thần. Tôi khó chịu quá. Anh nhẹ một chút. Thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên rung rẩy bần bật chẳng thể nào chịu nổi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ôm chầm lấy chiếc eo thon rắn chắc của Lưu Vũ Thần mà siết chặt. Lưu Vũ Thần sau khi cảm nhận được bên trong nơi tư. Email protected. Kia của Nghiêm Á Hiên đã sạch những chất dịch kia nên nhẹ nhàng ôn vòng eo thon dài của cô như đáp lại. Chiếc miệng hắn tham lam hôn nhẹ vào vành tay ngọc ngà kia của Nghiêm Á Hiên mở miệng nói. Hiên Hiên, tôi lại muốn nữa rồi. Nói xong Lưu Vũ Thần đưa bàn tay to lớn của mình bao phủ lấy đôi gò bê ổng đào căng tròn kia của Nghiêm Á Hiên mà xoa bóp. Bàn tay còn lại chẳng an phận mà đưa xuống xoa bóp lấy cặp em ông tròn đang vểnh cao kia. Phía trên chiếc miệng của Lưu Vũ Thần lại tham lam hôn lấy đôi gò má kia rồi xuống chiếc cỗ trắng noãn rồi dừng lại lên nhị hòa ở cặp gò bồng đáo. Kia mà áp như kẹo ngọt. Thân thể nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên liền không chịu nổi ca một trên thích này mà co giật căng cứng cả lên. Đôi mắt Nghiêm Á Hiên đê mê lấy cực điểm nhìn vào thân thể của hắn nhưng muốn khắc ghi hình dáng này. Khi cảm nhận được nước trong bồn đã lên được 1/3 bể tắm. Bàn tay nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên thuận tay tắc đi vòi nước rồi lại di chuyển xuống cầm lấy cái vật ấm nóng to lớn đầy gân guốc kia mà cúi đầu. Xuống ngậm vào miếng áp. Cách chương.